Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 21 thôn thực, vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng mắng, Vương Tang Du Nhiếp Phong hai người không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ đột nhiên nói lên cái này. Những lời này lại là có ý tứ gì? Hạ tiên sinh, ngươi nói chúng ta căn bản vô pháp thoát đi nơi này là chỉ cái gì? Vương Tang Du khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù là nàng cũng không có nghĩ thông suốt, Nhiếp Phong lúc này cũng đồng dạng không chớp mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là đang đợi Hạ Thiên Kỳ đối bọn họ làm ra giải thích. Ai? Kỳ thật ta nói đã rất rõ ràng, chính là chúng ta căn bản không có biện pháp từ nơi này chạy đi. Hạ Thiên Kỳ có chút sâu khổ thở dài, tiện đã ở dùng bật lửa đem thuốc lá bật lửa sau nói: các ngươi tưởng này đống thanh niên chung cư B đống là bị ai phong tỏa? Hẳn là con quỷ kia vật đi. Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa hỏi, Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du nhưng thật ra có chút không xác định. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người liếc mắt một cái, phun ra một ngụm sương khói nói: chung cư này chính là bị con quỷ kia vật phong tỏa. Mặc kệ con quỷ kia vật là từ ba con quỷ mị hợp ở bên nhau, vẫn là nói nó bản thân liền cụ bị ba loại năng lực. Tóm lại, chúng ta là bởi vì nó phong tỏa mới không rời đi. Là như thế này đúng không? Ân, đích xác như thế, được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định. Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du mới tỏ vẻ nhận đồng gật gật đầu. Cái này không có gì hảo thuyết. Quỷ vật lợi dụng nó năng lực phong tỏa chỉnh đống chung cư, làm chúng ta cùng với ở nơi này người vô pháp thoát đi. Như vậy chúng ta những người này nếu muốn chạy đi, hẳn là như thế nào làm? Hạ Thiên Kỳ nói, liền lại đối hai người tung ra một vấn đề. Đương nhiên là cởi bỏ loại này phong tỏa. Nhiếp Phong không chút nghĩ ngợi đáp, kia hẳn là như thế nào làm mới có thể cởi bỏ loại này phong tỏa đâu? Hạ Thiên Kỳ giống như là hỏi 10 vạn cái vì cái gì giống nhau. Đối với Nhiếp Phong hai người lại tung ra một vấn đề. Đương nhiên là, Nhiếp Phong theo bản năng liền hướng trả lời. Nhưng là mới vừa một mở miệng liền thấy hắn bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Tiện đà có chút tuyệt vọng kêu lên, chung cư là bị quỷ vật phong tỏa. Muốn cởi bỏ phong tỏa liền chỉ có diệt trừ kia quỷ vật. Nhưng mà, chúng ta lại căn bản không có thực lực diệt trừ nó. Này khởi sự kiện căn bản là làm một cái tử cục. Vương Tang Du hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Trắng nõn trên mặt cũng rõ ràng hiện lên tuyệt vọng. Nhìn Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi. Kỳ thật không cần hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng rõ ràng Vương Tang Du là muốn hỏi hắn cái gì. Nhất định là muốn hỏi chính mình có hay không biện pháp giải quyết. Đến nỗi vì cái gì không có mở miệng, phỏng chừng là cảm thấy nếu hắn có biện pháp giải quyết, cũng liền sẽ không như hiện tại như vậy sầu khổ. Hiện tại xem ra, này khởi sự kiện thật tựa như ngươi nói vậy, này hoàn toàn chính là không cho người nửa điểm nhi đường sống tử cục. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền hung hăng hút điếu thuốc, này cũng sặc đến hắn ho khan lên. Nhiếp Phong vốn là cảm thấy kia quỷ vật không thể chiến thắng, hiện tại lại được đến như vậy cái tin dữ, cả người tức khắc có chút hỏng mất, ghé vào trên tường không ngừng ở dùng nắm tay đập cứng rắn vách tường. Ta đến tột cùng làm sai cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối ta? Vì cái gì hoàn toàn không cho ta một tia sinh tồn hy vọng? A, Nhiếp Phong một bên dùng nắm tay phát tiết đấm vào vách tường, một bên khàn cả giọng rít gào. Không trong chốc lát, Hắn kia hai chỉ nắm tay liền phát thanh sưng to lên. Có lẽ là ôm đối Nhiếp Phong lúc ấy cứu mạng ân tình. Cũng có lẽ là đơn thuần không nghĩ xem Nhiếp Phong ở như vậy đi xuống. Liền nghe Vương Tang Du mở miệng khuyên nhủ. Ngươi làm như vậy là không hề ý nghĩa. Liền tính ngươi có thể đem vách tường tạp xuyên. Ngươi có thể đem lều đỉnh kêu phá lại có thể thế nào. Quỷ vật liền ở mặt trên. Kết quả là vẫn là giống nhau muốn trốn ở chỗ này chờ chết. Sự thành do người, cùng với như vậy chi bằng nghĩ lại biện pháp, nói không chừng còn có một tia chuyển cơ. Nghe được Vương Tang Du nói, Nhiếp Phong tạp hướng bách tường nắm tay rốt cục là ngừng lại, suy sụp xoay người, đối với Hạ Thiên Kỳ hai người suy yếu nói, thực xin lỗi. Ta thật sự là quá vô dụng, mỗi người ở đối mặt tuyệt vọng khi biểu hiện đều bất đồng. Có thể làm được vững vàng bình tĩnh dù sao cũng là số rất ít. Đến nỗi tuyệt đại đa số đều sẽ biểu hiện như Nhiếp Phong như vậy cuồng táo. Cũng hoặc là trực tiếp hỏng mất không nói lời nào. Hạ Thiên Kỳ này vài lần sự kiện xuống dưới, gặp được tân nhân cũng không ít. Nhưng là giống Vương Tang Du loại này tố chất tâm lý tân nhân lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp Phong đơn luận năng lực phân tích kỳ thật cùng Vương Tang Du kém không quá nhiều, nhưng so với tâm lý thừa nhận năng lực tắc muốn kém đến quá nhiều. Tóm lại đều ngẫm lại biện pháp đi. Tựa như Vương Tang Du nói giống nhau, tổng không thể cái gì đều không làm lưu lại nơi này chờ chết đi. Hạ Thiên Kỳ cứ việc còn lạc quan, ảo tưởng kia một tia sinh cơ, nhưng là những lời này lại nói đến không nhiều ít tự tin. Rốt cuộc hiện thực bãi ở trước mắt, bọn họ đích xác không có cách nào nề hà kia quỷ vật. Sớm tại Hà Vũ Ảnh còn sống thời điểm không có. Mà hiện tại ở thiếu một người tiền đề hạ, loại này khả năng tính càng là hoàn toàn không tồn tại. Trừ phi kia ba con hợp thể quỷ mị nhàn không có việc gì chính mình làm đi lên, lẫn nhau chia lìa, bọn họ mới có thể đem này từng cái diệt sát. Nếu không, chỉ bằng bọn họ mấy cái, căn bản là không diễn chuyện này. Chẳng lẽ này khởi sự kiện thật là thập tử vô sinh, hoàn toàn không có biện pháp giải quyết sao? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ liền như vậy từ bỏ, chính là không có hy vọng. Hắn cũng muốn ngạnh tìm ra một tia hy vọng tới. Cùng lúc đó, quỷ vật giết chóc bước chân cũng đã đi tới 13 lâu. Lúc này đã đi tới buổi tối 8 giờ nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, bên ngoài thế giới xa hoa trụy lạc, nơi xa tín hiệu thấp không ngừng lập lòe ửng đỏ quang điểm, phảng phất là lần lượt đối bọn họ hysteria cảnh cáo. Lão công ngươi đi ra ngoài nhìn xem, như thế nào di động vẫn là không tín hiệu a? Đều mấy cái giờ, như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt? Nói chuyện nữ tử chỉ ăn mặc, nhìn dáng vẻ là tính toán đi vào buồng vệ sinh tắm rửa. Không cần hỏi ta đều biết, khẳng định là không tu hù hảo đâu, bằng không đã sớm nghe được bên ngoài thanh âm ni. Nam nhân một bên chịu yên, một bên ở trước máy tính bận rộn lo lắng sống chơi một khoản game một người chơi. Xem hắn cau mày đầu nhập bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy bị nhốt ở nhà ra không được là một kiện cỡ nào không xong sự tình. Ngươi không hỏi ngươi thượng nào biết đi. Ta này chung cư cách âm hiệu quả ngươi lại không phải không biết. Ngươi trước đừng đùa, đi ra ngoài hỏi một chút. Ta này chính chơi đến mấu chốt đâu. Thật vất vả mới đánh tới nơi này. U đọc sách www.ugansu.m đi ra ngoài nhìn xem lại không phải cái gì việc khó. Người liền đi ra ngoài nhìn xem bái. Nam nhân cũng không thèm nhìn tới nữ tử phất phất tay. có vẻ rất là không kiên nhẫn. Ta này quần áo gì đó đều cởi. Này như thế nào đi ra ngoài a, mặc vào đi ra ngoài bái. Lại không uổng chuyện gì, ta mới không đi đâu. Ngươi đừng đùa, chảo đi vào, nữ tử nói. Liền bắt đầu đảo khởi sang bậy. Nam nhân cứ việc thực khó chịu nói nữ tử vài câu. Nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi máy tính. Ngươi nha là chuyện gì đều làm không được. Hạt mè đại điểm nhi đánh rắm đều đến làm ta đi một chuyến. Nam nhân vừa nói một bên hướng cạnh cửa. Đi, nữ tử tắc cũng đi theo hắn phía sau. Nhìn dáng vẻ là muốn vào đi trong phòng vệ sinh tắm rửa. Ngươi nhưng đừng oán giận. Ai làm ngươi là ta lão công đâu. Ngươi mang chìa khóa a. Ta khóa cửa tắm rửa, mang theo a. Nhưng phiền chết ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.